Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, Cá Nướng Cùng Quả Chanh Phiến. Các hát binh doanh, trên danh nghĩa là binh doanh, nhưng trên thực tế đã trở thành một cái có tương đương quy mô thành trấn. Đã có nặng nề thành tường, cũng có được một đầu tràn đầy cửa hàng thương nghiệp nhai. Trừ bỏ trung tâm một khối khu vực cấm đoán thông hành bên ngoài. Địa phương còn lại cùng Tần Nhiên biết rõ Lăng Tần địa phương khác thành trấn không có cái gì hai loại, thậm chí, những địa phương kia còn không bằng nơi này phồn hoa. Về phần tại sao Tần Nhiên nhìn lấy từng đội tuần tra cùng loại binh lính, lại tốt giống như cảnh sát đội ngũ, liền biết chuyện gì xảy ra. Từ hắn tiến vào các hát binh doanh đến nay, còn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì tại những khác thành trấn nhìn thấy giúp phái, phân tử, lại càng không cần phải nói du côn loại hình, hết thảy đều mười phần an ổn. Tần Nhiên cuối cùng dùng cái từ này để hình dung hắn nhìn thấy các hát binh doanh. Rất hiển nhiên, dị chủng nhóm đang dùng tâm kinh doanh cái này thành trấn. Chỉ là, có mấy phần là thật lại có tích phần là giả hoặc là dứt khoát hết thảy đều là biểu tượng đối với. Vừa đến nơi đây Tần Nhiên tới nói. Hoàn vô pháp phán đoán, trưởng quan, gian phòng đã đặt xong. Rihat từ lữ điếm đi ra nói, Umani Tần Nhiên điểm một cái đầu, đi vào, căn này lữ điếm là Rihat đề cử, không tính là hào hoa, nhưng lại sạch sẽ, chủ yếu nhất là chủ nương thủ nghệ cao siêu, ở một cái coi là chủ sắc nhỏ phòng xếp bên trong. Hình nửa vòng tròn cửa sổ mở ra một cái. Ánh nắng từ bên ngoài thẳng bắn vào, nhường đất tấm một mảnh minh mị, cho bụi ở ánh sáng bên trong lăn lộn, nhảy lên, nhàn nhạt quả chanh khí tức, thì để dạng này lăn lộn, nhảy lên nhiều hơn một điểm vui sướng. Tần Nhiên cầm cắt gọn quả chanh phiến, thận trọng chen động lên, để chua xót chất lỏng toàn bộ xối tại trước mặt cá nướng bên trên. Trong tay cái xiên mười phần xảo diệu từ cá lưng bắt đầu dùng lực. Trượt hạ một mảng lớn thịt cá, Tần Nhiên cũng không có trực tiếp để vào trong miệng, mà là cầm lên một bên đĩa. Đĩa bên trong là từ mật ong, giấm trắng, mê điệt hương cùng thô muối điều chế tốt chám tương. Mật ong nhiều nhất, giấm trắng thứ hai, mê điệt hương cùng thô muối ít nhất. Phảng phất là tô điểm mani nhưng chỉ có đem thịt cá dính đầy nước tương về sau. Mới sẽ phát hiện mê điệt hương nhẹ nhàng khoan khoái cùng thô muối trọng yếu. Chua ngọt ở giữa, muối vị bị xem như thăng bằng, lại từ nhẹ nhàng khoan khoái cất cao về sau, lẫn vào thịt cá cùng quả chanh hương vị, không chỉ có triệt để khu trừ loài cá mùi tanh, còn đem thịt cá mềm nhu phát phung tới mức cực hạn. Tần Nhiên ăn đến hài lòng cực kỳ, đặc biệt là chủ nương bưng tới một chút tự chế điểm tâm nhỏ về sau. Tần Nhiên khóe miệng nụ cười đều nhiều hơn một phần, điểm tâm nhỏ không phải cái gì danh phẩm, nhưng cũng may trong tài liệu không có keo kiệt, nhiều nãi, trứng gà đều mười phần dư giả, lại thêm hao tốn một số tâm tư ở tạo hình trên dưới công phu. Làm bữa ăn sau món điểm tâm ngọt đầy đủ, bưng lên một bên trà xanh, Tần Nhiên chậm rãi nuốt, triệt để đem miệng bên trong hương vị hòa tan về sau. Mới bắt đầu cầm lên những này điểm tâm nhỏ, Tần Nhiên chú ý lực phảng phất hoàn toàn đang ở trước mắt điểm tâm nhỏ bên trên. Một bên miệng bên trong phát xuất thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. Một bên thỏa mãn phát ra tán thưởng giọng mũi, tựa hồ căn bản không có chú ý tới ngoài cửa sổ thêm một người. Ánh nắng, không biết lúc nào bị chặn, một cái hắc ảnh bỗng dưng đứng ở lầu hai ngoài cửa sổ. Trên thực tế, đối phương nửa phút trước liền xuất hiện, nhưng một mực không có lên tiếng, nhìn lấy Tần Nhiên lại cầm lên một cái điểm tâm nhỏ về sau. Đối phương kiên nhẫn rốt cục hao hết, bất quá, cũng không có cái gì thực tế ngôn ngữ. Đối phương đầu tiên là phát ra một trận cười lạnh, tiếp theo, giơ lên tay phải, bị đánh bất tỉnh vì hát sách trong tay của đối phương, như cùng một cái tiểu kê tử. Đối phương cũng không tuổi trẻ dung mạo bên trên, khi nhìn đến Tần Nhiên vẫn như cũ bất phi sở động về sau. Lập tức liền hiện lên đùa cợt, mỉa mai thần sắc, hô, gió, xuất hiện, gió nhẹ phơ phất, chậm chậm không vội, lướt qua Tần Nhiên da thịt, hai gò má, chậm rãi vây quanh Tần Nhiên xoay một vòng, gió nhẹ quất vào mặt, vốn nên là một loại hài lòng cảm giác, nhưng giờ phút này lại giấu giếm sát cơ, ác ý như thủy triều, như sóng to gió lớn vút Tần Nhiên, tinh thần phán định liên tiếp hiện lên mấy lần, nhưng Tần Nhiên đều phảng phất vô giác, nuốt nuốt xuống điểm tâm, lại uống một ngụm trà xanh về sau, lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng về phía đối phương. Mà lúc này đây, Tần Nhiên trước người bàn ăn, cái ghế, đã sớm ở gió, gợi lên dưới, trở nên ngàn câu vạn khe, nhất là trên bàn ăn khăn trải bàn, càng trở nên từng sợi, giống như, bị đao nhỏ cắt, 2567, ngươi, thần phục với ta. Lời nói của đối phương còn chưa nói hết, liền bị Tần Nhiên cắt ngang, thanh âm đàm thoại to, lại trực tiếp. Cái này khiến Tần Nhiên nhìn lên đến lộ ra cực kỳ không thèm nói đạo lý. Gò má đối phương run run một hồi, nộ khí ở đối phương đáy lòng ấp ủ lấy. Ngay tại đối phương chuẩn bị cho Tần Nhiên một lần hung ác đến thời điểm, lại đột nhiên phát hiện ngồi ở chỗ đó Tần Nhiên có chút không giống. Hình dạng, phục sức cái gì đều không có thay đổi, nhưng, tựa hồ cao lớn hơn rất nhiều. Dù là chỉ là ngồi ở chỗ đó, sơn phong không được, không được, bất luận cái gì một ngọn núi đều rất giống không cách nào so sánh lúc này trong mắt đối phương Tần. Nhiên cao lớn, đại hải ở rộng lớn đại hải, cũng không bằng Tần Nhiên thân ảnh vĩ ngạn, nhất là khi đối phương lần nữa nhìn thấy Tần Nhiên hai mắt lúc. Giống như là thấy được thái dương, hào quang rạng rỡ ở giữa. Đối phương phảng phất thấy được một tòa sừng sững đỉnh núi, đám mây cung điện, thấy được trong cung điện bị người quỳ bái thần tượng, mà cái kia thần tượng không phải là Tần Nhiên sao? Mà cái kia quỳ bái người không phải là hắn sao? Phảng phất là một đạo thiểm điện xẹt qua não hải, đối phương từ ngoài cửa sổ tung bay vào, đưa tay buông xuống ri hát về sau, trực tiếp quỳ bái trên mặt đất, đại nhân, đối phương chán đầu chạm đất. Trong miệng hô to, ông, sở hữu thấy cảnh này dị chủng, giống như trong đầu bị tạc nước, một mặt không thể tin liên tiếp lui về phía sau. Vương thất, vương tộc, ních vương triều người thừa kế, ngoặc kép chấm chấm, vô số âm thanh từ binh doanh một chỗ nơi hẻo lánh truyền đến. Có kinh ngạc, có bàng hoàng, cũng có, hoảng sợ, vô số dị chủng bởi vì nhìn thấy một màn này mà trở nên khác biệt bắt đầu. Mà Tần Nhiên phảng phất vô giác, ra hiệu tên là liệt dị chủng đánh thức Rihat về sau. Tần Nhiên nói ra, cái này đồ ăn ở bên trong không tệ, để Chu Nương làm tiếp một phần. Đúng rồi, giúp ta đổi một cái bàn, cái ghế cùng khăn trải bàn, Tần Nhiên phân phó lấy. Vâng, đại nhân, liệt lập tức đáp ứng. Đồng thời, áy náy hướng về Rihat ném một cái áy náy ánh mắt. Rihat tức giận bất bình nhìn chằm chằm liệt một chút, đương nhiên, cũng không phải là bởi vì trước đó bị đánh ngất xỉu. Chỉ là bởi vì đối phương đoạt đáp ứng trước Tần Nhiên phân phó. Để hắn cảm thấy mình thất trách, đối với Rihat đến nói là không thể tha thứ. Cho nên, Rihat nhanh chóng chạy ra nhỏ phòng xếp, vì Tần Nhiên chuyển đến mới cái bàn, đồng thời trải tốt mới tinh khăn trải bàn. T. Cũng không có chuyển gì ánh mắt dị chủng nhìn lấy một màn này. Nhao nhao ngược lại hút miệng khí lạnh, chúng nó trong đầu nổi lên những cái kia bí ẩn truyền thuyết. Hoảng sợ, càng phát nặng, đồng dạng, một số khác tâm tình cũng bắt đầu hiển hiện. Hết chương.